Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 465, sát lục hành động 26. Thời gian tại từng giây từng phút qua, Ngô Hy nhìn chính mình bắp đùi, hắn đã tạm thời mất đi hành động năng lực. Ít nhất cần 20 phút đồng hồ mới có thể khôi phục. Cũng là chính nói tại đây là 20 phút đồng hồ bên trong. Hắn bốn người chỉ có thể đơn xông đi vào. Hắn đã khuyên can qua hoàng hậu mấy lần. Chẳng những thời gian xác thực không chờ người. Bọn họ nhất định phải nhanh đem người bên trong cứu ra đến. Nhiều nhất còn có nửa giờ thời gian. Bọn họ nhất định phải hoàn thành áp chế. Hiện tại để Trương Thiến bọn họ chạy tới tiếp viện không hiện thực. Bọn họ cũng vừa thoát ly vây quanh. Mà kịch chiến cả đêm. Đại bộ phận nô lệ chỉ sợ đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà căn cứ nàng nói tới tối hôm qua trong khi hành động bọn họ tổn thất nặng nề. Muốn đi qua bên này ít nhất cần 2 giờ đường xe. Bọn họ kịch chiến cả đêm. Đã rất mệt mỏi. Bên này hoàng hậu cùng Jizo. Đối diện Hồng Đào Ca cùng Mai Hoa Quy đều cũng định lần nữa nếm thử xông đi vào. Đối phương đã hoàn toàn nhìn thấy bọn họ trang bị. Bây giờ muốn thay đổi trang bị đã không kịp, bởi vì còn tại chiến đấu trong trạng thái, là vô pháp thay đổi bất luận cái gì trang bị, mà chiến đấu trạng thái cần hệ thống hoàn toàn phán định địch ta song phương không có ý đồ về sau, mới có thể kết thúc. Đây là vô pháp cải biến, bọn họ muốn đi vào đem lôi cưỡng bức cùng quốc vương cứu ra đến. Thế tất yếu cùng bên trong ngồi chờ đôi người tiến hành kịch liệt đọ sức. Hoàng hậu hướng đối diện khoa tay dưới thủ thế, ra hiệu 10 giây sau hành động, hai bên bốn người đều khom người xuống, dự định lần nữa nếm thử xông đi vào. Bốn người đều đang yên lặng bắt đầu đếm ngược, tại đếm tới o giây một sát na, bốn người cùng trong nhất thời lao ra, có được vật lý cao kháng tính Hồng Đào Ca cùng Jizo đã xông vào phía trước. Phanh phanh hai tiếng súng tiếng vang lên. Phía trước đôi người chuẩn xác cho đánh chúng. Hoàng hậu trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Kế hoạch cải biến. Đang khi nói chuyện bốn người không hẹn mà cùng hướng nước chạy tới. Tiếng thứ ba đấu súng tiếng vang lên. Máu tươi vẩy ra. Mai Hoa Quy trúng đạn. Một đầu cánh tay trực tiếp cho thư bay. Chẳng những bốn người đã thả người nhảy vào trong nước. Phù phù bốn tiếng bọt nước văng khắp nơi. Nước biển rất nhanh liền cho nhuộm thành tươi hồng sắc. Ngô Hy trừng to mắt, nhìn bốn người hành động, rõ ràng tính cân đối cùng chỉnh thể tính đã làm đến cực hạn. Tay bắn tỉa chỉ nhìn đạt được phía trước có được vật lý kháng tính trang bị Hồng Đào Ca cùng Jizo. Đằng sau Mai Hoa Quy Hòa Hoàng sau là không nhìn thấy. Chẳng những thứ ba thương lại thương tại bọn họ cải biến kế hoạch thời điểm sớm mở ra đến. Nhìn là Mai Hoa Quy cho đánh chúng. Thực là Mai Hoa Quy chính mình đụng vào viên đạn tiến lên bốn người tụ tập tại cũ nát thuyền máy nơi. Đuôi thuyền, theo nước biển đang phập phồng. Hồng Đào Ca cùng Jizo kéo dài thụ thương Mai Hoa Quy. Hoàng hậu lẳng lặng nhìn chăm chú. Nàng rất rõ ràng đụng tới cự đại phiền. Đây là nàng tại dĩ vãng hành động bên trong chưa bao giờ đụng phải. Vừa mới Ngô Hy nói chuyện còn tại nàng trong đầu quanh quẩn. Trước tiên đem quốc vương cứu ra đến. Đến trên thuyền qua, hoàng hậu nói bốn người đều hít một hơi thật sâu. Chui vào nước, bọn họ dự định tại thuyền máy thuyền đẩy ra một cái hố. Thuyền mặc dù sẽ nước vào, chẳng những không đến mức hội lập tức trầm mặc. Bọn họ thứ hai chục kế hoạch chính là đi thẳng đến bong tàu trước giải cứu quốc vương. Sau đó cùng một chỗ công đi lên, bắt được này hai cái gia hỏa. Sau đó mang về. Kế hoạch đã cải biến. Hai cái gia hỏa ban đầu kỹ năng nhìn đều không bình thường lợi hại. Đây là để hoàng hậu cảm giác có chút kinh ngạc. Dần dần bốn người lặn thân tàu trong phạm vi. Hoàng hậu nhấc tay bên trong dao găm dễ như trở bàn tay mở ra một cái đầy đủ một người đi qua lỗ. Hồng, lập tức theo dâng lên dòng nước tiến vào thuyền kho hàng bên trong. Trong nháy mắt nước liền bắt đầu dâng trào. Rất nhanh hắn ba người cũng lên. Bốn người mau tìm đến đi lên thang lầu. Chạy, Ngô Hy trong tay nâng một thanh súng bắn tỉa. Mặc dù hắn viễn trình đánh lén kỹ thuật. chẳng những nhất định phải coi chừng bến tàu bên trong bên trái chết mất hai cái tín ngưỡng giả. Bọn họ vết thương đã có khôi phục dấu hiệu, nên tiếp qua 10 phút đồng hồ liền sẽ sống lại. Sau lưng thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến cường sinh. Tại trong núi rừng Hắc Đào A còn tại chấp hành nhiệm vụ. Đây là Ngô Hy tương đối an tâm địa phương. Đây là bọn họ phía sau có ra sức bảo vệ chướng. Chỉ cần có Hắc Đào A tại trong núi rừng đánh lén lời nói. Hậu phương tạm thời có thể bảo đảm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đúng vào lúc này, một trận kịch liệt tiếng súng tại trong núi rừng vang lên. Trong nháy mắt Ngô Hy sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa. Trong núi rừng tình huống có biến. Cao Tài Sinh cùng Thuần Sắc cầm trong tay súng tự động tại cách Hắc Đào A gần 200 gạo khoảng cách. Bắt đầu bắn phá. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ một dạng. Muốn đánh trúng đối phương trên cơ bản là không thể nào. Khoảng cách xa như vậy. Bọn họ chỉ muốn trở ngại Hắc Đào A đánh lén. Bảo bối. Viên đạn đánh xong. Nhanh lên. Thuần Sắc đưa tay. Lập tức đôi người thu hồi thương đến. Thuần Sắc ban đầu kỹ năng ngụy trang lần nữa khởi động, đôi người đã di động xa hơn 10 thước. Mặc dù không nhìn thấy Hắc Đào A ở nơi nào, chẳng những có thể xác định là nàng đã không thể giống vừa mới như vậy tiến hành đánh lén. Phanh phanh hai tiếng súng âm thanh. Cao Tài Sinh nuốt một thanh. Là bọn họ vừa mới đứng địa phương. Cây cối trực tiếp cho bắn thủng. Toái mảnh gỗ vụn tứ tán phiêu tán rơi rụng. Hắc Đào A lẳng lặng ghé vào bên trên, lạnh yên lặng nhìn xem xét chu vi hết thảy. Căn cứ nàng suy đoán, đối phương hẳn là chui phía dưới đám gia hỏa chỗ trống, trực tiếp ẩn thân lên. Hẳn là cái nào đó tín ngưỡng giả có được ẩn thân loại kỹ năng. Lập tức Hắc Đào A ngay tại chính mình bên người bắt đầu bố trí lên chân thật chi nhãn đến, còn tại thỉnh thoảng thăm dò đánh lén người. Nàng đeo trên người trang bị cũng là ma kháng trang bị, cho nên không thể làm loạn. Chẳng những tình huống bây giờ 10 phần không ổn, đối phương đã không hề ra đến. Lần nữa giơ súng Hắc Đào A chậm rãi di động. Đã đối phương không nguyện ý ra đến lời nói, cũng chỉ có thể tự mình qua, dẫn dụ đối phương ra đến. Làm sao bây giờ bảo bối? Này ra hỏa tới. Thuần Sắc thanh âm có chút hơi run rẩy. Cao Tài Sinh cười, điểm gật đầu nói, an tâm tốt, đây là đã đầy đủ. Nàng chỉ cần trở lại bên vách núi lời nói. Chúng ta liền lần nữa công kích, sau đó ẩn tàng là được. Chấn định một chút không có việc gì. Có thể bắt đầu. Một điếu thuốc đầu cao cao ném. Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Trong nháy mắt Lâm Vũ liền nhấc tay bên trong súng bắn tỉa. Lập tức bắt đầu điên cuồng đối trước mắt cũ kỹ thuyền máy đánh lén. Không ngừng bóp cò súng. Một viên đạn dễ như trở bàn tay bắn thủng thân tàu. Lúc này còn tại hạ ba tầng hoàng hậu cảm giác được thân tàu tại kịch liệt lắc lư. Mà bên ngoài còn có tiếng súng. Là đối phương tại đánh lén. Lập tức Hồng Đào ca liền trên đỉnh đến đây. Bọn họ nhanh chạy. Tại đi vào lầu hai thời điểm. Một tiếng ầm vang. Trước mắt thân tàu sụp đổ một bộ phận. Động tác nhanh lên. Bọn họ muốn đem thuyền cho giải thể rớt. Hoàng hậu kinh hoàng hô. Bốn người tiếp tục hành động. Thân tàu còn tại kịch liệt chấn run giọng bên trong đại diện tích giải thể. Một tiếng ầm vang. Tại hoàng hậu đạp vào lầu hai thời điểm. Chỉnh chiếc thuyền máy theo trung gian bắt đầu trực tiếp vỡ ra. Trong nháy mắt bọn họ liền mất đi thăng bằng. Chẳng những bốn người đều rất linh xảo dẫm đạp một chút có thể đứng dưới chân. Nhanh di động đi lên. Tại sau lưng thân tàu đứng lên trước đó. Liền đã chạy vội tới bong tàu. Phanh phanh âm thanh tiếp tục rung động. Trước mắt bong thuyền cả khối sụp đổ. Trong nháy mắt hoàng hậu đã vọt. Lâm Vũ trong nháy mắt nhấc tay bên trong súng bắn tỉa đối chuẩn hoàng sau một sát na. Đã bóp cò súng. Không trung hiện lên một xấu hổ ảnh. Đằng Vân Phi cố hết sức một cái tay chảnh Lâm Vũ gáy cổ áo. Hướng về sau kéo qua. Bá một tiếng. Một tử sắc khí lưu hiện lên. Trong nháy mắt hòn đá liền cho cắt chém thành hai nửa. Lâm Vũ trừng to mắt. Vội vàng hoán đổi ra tránh mang đến. Đốt một tiếng cản qua. Tránh mang trong nháy mắt ngăn cản mở. Trước mắt hoàng hậu trong tay nắm một thanh có tử sắc minh văn đoản đao. Tử sắc quang mang đột nhiên sinh khúc xạ. Hoàng hậu đã di động đến Đằng Vân Phi bên người. Đốt một tiếng, một đầu thủy long xuất hiện ngăn trở hoàng hậu công kích. Không tốt, Đằng Vân Phi kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt hoàng hậu đoản đao bên trên tử sắc quang mang sinh khúc xạ hiện tượng. Xuyên thấu thủy long mà sau đó đến Đằng Vân Phi trước ngực. Hai cặp ngọc thủ cùng trong nhất thời nâng. Lâm Vũ mỉm cười, nhìn theo trên mặt hiển hiện ra đến như là bóng dáng đồng dạng Hồng Đào ca. Một thanh trường thương đã chống đỡ tại chính mình trái tim vị trí. Sau lưng Đằng Vân Phi đồng dạng cho hoàng hậu dùng dao găm chống đỡ cổ. Thất bại, đối phương hay là quá cường hãn. Đôi người dễ như trở bàn tay cho chế phục. Thật đúng là đến bết bát nhất cục diện a. Quái vật tiên sinh, ta cũng nghĩ như vậy cảnh sát tiên sinh. Thật có lỗi đem ngươi đưa đến trong hố tới. Rất nhanh đôi người liền trực tiếp cho trói chặt. Lập tức Ngô Hi liền bò vào đến. Hoàng hậu đã liên lạc trong núi rừng Hắc Đào A. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh chỉ có một cái tay Mai Hoa Quy cùng Jizo. Cùng Hồng Đào ca đều bắt đầu khai quật. Hoàng hậu lẳng lặng nhìn Lâm Vũ cùng Đằng Vân Phi. Các ngươi hai cái ban đầu kỹ năng là cái gì? Hey, tiểu thư, có thể hay không cho ta điếu thuốc? Ngay tại ta trong túi. Hoàng hậu ngồi xổm ở bên trên. Xuất ra một điếu thuốc cho Lâm Vũ đốt. Ta ban đầu kỹ năng không có gì. Chỉ là đo đạc khoảng cách loại. Hoàng hậu lạnh lùng chằm chằm Lâm Vũ. Sau đó nhìn về phía Đằng Vân Phi. Ta bên này cũng làm phiền ngươi tiểu thư. Lúc này Đằng Vân Phi mỉm cười hỏi. Lúc này không phải nên đem chúng ta đầu chặt đi xuống. Dạng này mới vững vàng đúng không? Vì cái gì không làm như vậy đâu. Tiểu thư, hoàng hậu lạnh lùng chằm chằm đôi người. Trong mắt thấu ý cười nói. Đến tự mình nhóm hội trưởng chỉ thị. Mang các ngươi hai cái trở về. Thật đúng là vinh hạnh a. Có thể nhìn thấy các ngươi hội trưởng. Lâm Vũ mỉm cười, hướng Đằng Vân Phi dùng dùng ánh mắt, đôi người phảng phất tại giao lưu cái gì. Lúc này bên ngoài Ngô Hi đã bò vào đến, hắn mười phần nổi giận nhấc tay bên trong súng bắn tỉa. Chờ chút, hội trưởng mệnh lệnh mang đây là hai cái gia hỏa trở về. Ngô Hi trừng to mắt, lập tức thu hồi súng bắn tỉa tới. Các ngươi hai cái tốt nhất cho ta thành thật khai báo. Nếu không lời nói. Sau khi trở về có các ngươi tốt nhận. Đằng Vân Phi hài lòng tựa ở vách tường chỗ. Lúc này bên cạnh Lâm Vũ dùng chỉ giáp xác đập nện vách đá. Đằng Vân Phi lập tức cũng dùng chỉ giáp xác đánh đáp lại qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.